bọn họ có thể sống lại. Điểm ấy không riêng gì bọn họ. Galactus, bao quát nàng Daisy cũng là như thế này. Bọn họ rất khó chân chính chết đi. Nhiều lắm chính là trong cơ thể năng lượng hao hết rơi vào trầm miên mà thôi. Trong chốc lát cho hả giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta hẳn là lấy vũ trụ phát triển làm trọng. Daisy hiên ngang lẫm liệt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.